Heo ngốc, anh yêu em, chương 8, sắp nhá, tôi copy chớ không biết ghi. Góc truyện audio.com. Sau khi bế cô vào phòng, hắn khóa trái cửa lại, đi lại gần cô đỏ mặt tụt vào trong. Oa, cô không biết đâu sao hắn cứ có áp sát vào cô vậy. Hắn ngạo nghễ bước từng bước tới cô, khuôn mặt treo một nụ cười tà ác, bước lại chụp lấy hai tay cô, sau đó nhẹ nhàng đem cô lên giường, cả người hắn áp lấy người cô không chừa một khe hở, làm cô đỏ mặt tanh. Buông ra sao, tôi phải buông em. Hạ tà ác nói, mặc kệ cô tiếp tục giãy giụa như thế nào, anh nhếch lên tà tứ tươi cười, sau đó há mồm, cắn cánh môi của cô, dùng đầu lưỡi tách mở hàm răng của cô ra, giống một chú rắn nhỏ trơn trượt tiến vào miệng của cô. Bàn tay to mạnh mẽ của anh bắt lấy cổ tay của cô, nặng nề đè cô lên chiếc giường êm dịu, thân mình ái muội quấn quýt cùng cô. Cô ư một tiếng, giãy giụa, cuối cùng vẫn thần phục dưới nụ hôn sâu của anh. Đầu lưỡi của anh không ngừng chơi đùa cùng đầu lưỡi của cô, chậm rãi trao đổi nước bọt lẫn nhau. Đích thân trải qua cảnh chân thật bình thường này, trên người cô cảm nhận được sự chân thật, còn cảm nhận được độ ấm từ bàn tay thám hiểm của anh truyền đến. Cô khẽ rên một tiếng, rốt cục hé miệng, cùng đầu lưỡi anh dây dưa. Cô theo bản năng mút lấy đầu lưỡi của anh, khẽ hôn bạc môi của anh, cảm giác giống như đang thưởng thức mật ngọt của nước cam lộ. Động tác của anh tiến hành theo chất lượng, giống như gặp lại người yêu đã lâu ngày xa cách, một khi ôm nhau, liền hung hăng quấn lấy nhau, không bao giờ nguyện ý buông tay ra nữa. Cô có thể cảm nhận được đầu lưỡi của anh mỗi một lần chui vào đều rót vào vô cùng nhiệt tình, đầy ngập dục niệm, gần như muốn một ngụm cắn nốt cô. Mãi đến khi miệng mũi của cô đều tràn ngập hơi thở của anh mới buông cánh môi của cô, sau đó rời xuống, như là muốn trừng phạt cô, nhẹ nhàng cắn. Bảo bối em thật nhạy cảm, môi lưỡi của anh lướt qua chiếc cằm xinh xắn của cô, chuyển xuống chiếc gáy trắng nần của cô, mút lấy da thịt trắng nõn. Bạc môi vừa rời khỏi, trên da thịt trắng nõn xuất hiện vài vết hôn đỏ thẫm, bàn tay to thô ráp rời khỏi lòng bàn tay mềm mại của cô, lướt qua mái tóc dài, sau đó tấn công vào lớp áp trắng rộng thùng thình, nhẹ vỗ về da thịt nõn nà. Cô nhẹ giọng không tự giác khép hai chân lại, dục vọng nơi nào đó trong cơ thể dần dần thức tỉnh, dẫn đường một dòng nước ấm áp chảy ra. Động tác của anh thập phần thuần thục, cũng không thô lỗ, từng chút xâm phạm thân thể của cô, đòi lấy thứ anh cần. Mơ hồ cảm giác được hai chân mình tựa hồ bị tách ra, bàn tay to lớn của anh dịu dàng trườn vào giữa hai chân cô. Môi đỏ mọng khẽ mở, tiếng khinh ngâm nhỏ vụn thành tiếng, cô muốn tỉnh lại, nhưng đầu óc hỗn độn làm cho cô lại trầm luân vào trong kích thích nồng nhiệt. Thân thể của cô đang liều lĩnh phiêu lưu, cảm giác nóng ấm đang lan tỏa khắp toàn thân của cô, gian không ngừng khuếch tán, đôi môi đỏ mọng không ngừng vang lên những tiếng như đang mời gọi. Tay anh nhẹ nhàng đi vào khu vực thần bí của cô, làm cho cô theo quán tính khép chân lại, làm cho anh càng vô sâu hơn. Từng ngón tay đùa giỡn vách tường thịt nhạy cảm của cô, từng dòng nước ấm từ bên trong cô không ngừng trào ra, làm thấm ướt một mảng gara giường. Sau khi đảo qua đảo lại làm cho cô chân đủ để vào, anh liền nhanh chóng cởi áo quần giải phóng cự long đang không ngừng muốn vào cô, mạnh mẽ tiến công, đâm vào vách tường mỏng làm cho cô kêu. Á đau, anh ra mau, mau ra, cô vùng vằng muốn đẩy anh ra nhưng không được. Góc truyện audio.com, ngoan, nhịn một chút sẽ hết đau. Anh ôn hòa an ủi cô, nhưng anh lại nhịn không được muốn di chuyển, lại sợ cô đâu. Vách tường thịt của cô như muốn hút lấy anh, làm anh không thể không di chuyển, mạnh mẽ ra vào tựa như muôn đoạt lấy cô. Cô lúc đầu còn đâu nhưng dừng lại bị khoái cảm thấy thế, cong lưng mặt cho anh tiến công. Trong căn phòng, cả nam và nữ đang không ngừng quấn lấy nhau để thỏa mãn dục vọng kiềm nén, khắp phòng tràn đầy mùi vị tình dục nồng, tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ và tiếng hừ của người đàn ông làm cho người ta đỏ tía tai khuôn mặt. Mặt trời còn đó nhưng có vẻ như hai người trong phòng vẫn không ngừng va chạm vào nhau. Cái này gọi là cảnh xuân vô hạn nà, cách chương.